Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 289, võng du, công lược người yêu của anh trai ba. Góc truyện audio.com. Sau đó Uyển Nhi tiến gần tới ông Phùng, làm nũng lên tiếng, ba lát nữa, ba đưa con đi gặp anh ấy có được không? Cô biết rõ, với thân thể tàn nát này, ông bà Phùng, sẽ không cho phép cô một mình đi ra ngoài. Con biết rõ, thân thể mình không cho phép mà. Ông Phùng vuốt cằm, thành thật nói cho con gái bảo bối nghe. Uyển Nhi thở hắt ra, sau đó rũ mí mắt xuống, cất giọng mất mát, con biết trái tim con không tốt, cũng không cho phép con có người yêu thích. Lời nói này, không khác gì con dao sắc cứa vào trái tim của ông bà Phùng. Nháy mắt hai ông bà đau lòng, cho con gái bảo bối, đành gật đầu chấp thuận. Được, được Tiểu Nhi ngoan, lát ba đưa con đi. Nhưng con phải để ý tới sức khỏe của mình, nếu không tốt phải gọi ngay cho ba có biết không? Ông Phùng vừa nói, bàn tay vừa xoa lên đỉnh đầu con gái mình. Ông muốn có gái phải có cuộc sống hạnh phúc nhất, bù đắp cho những gì con gái bị thiếu hụt. Chốc lát Uyển Nhi đã tươi cười mở miệng. Được, con đã lớn, biết tự chăm sóc cho mình. Ba mẹ yên tâm, thấy chồng đã đáp ứng, nên bà Phùng cũng chấp thuận không nói gì. Sau đó bà lấy ra hai viên thuốc trợ tim, đưa cho Uyển Nhi uống, rồi mới cho chồng mình đưa Uyển Nhi đi. Dọc giường đi ông Phùng có dò hỏi gia cảnh của nam nhân mà con gái mình thích, thì Uyển Nhi thành thật, trả lời chỉ là quen biết qua trò chơi mà thôi. Ông Phùng không yên tâm, nhưng ý chí của con gái quá kiên định, ông đành chịu thua, không hỏi thêm gì nữa. Ông Phùng đưa Uyển Nhi tới tập đoàn Hứa Thị, nơi Hứa Thiên Kỳ làm, ông dặn dò con gái vài câu, rồi xoay người rời đi. Uyển Nhi rối rắm đứng dưới lầu. Hứa Thị, bây giờ cô lấy lý do gì để gặp mặt Hứa Thiên Kỳ? Chẳng lại nói cô là nữ hoa trong game? Chấm, rồi nếu hắn hỏi, làm sao biết hắn là Thiên Kỳ đại thần? Lúc đó cô phải trả lời sao đây? Ôi chỉ mới nghĩ thôi, đã đau cái đầu, lão nương thật sự mệt. Bởi vì lúc này Phùng Mặc còn chưa biết tới mặt mũi Hứa Thiên Kỳ. Vậy nên cô càng cần có lý do hợp lý để tiếp cận hắn. Uyển Nhi đứng dưới lầu, không nhúc nhích, gương mặt lạnh tanh không ra cảm xúc gì. Lâu lâu lại cau mày ngẫm nghĩ, nhìn hình dạng xinh đẹp đáng yêu, lại cố tỏ ra mỹ nhân băng lãnh. Tinh độ hảo cảm của nam, 5, độ hảo cảm là 15, tiểu tỷ thì cố lên. Uyển Nhi ngẩn người, chơi game với hắn lâu như vậy mà độ hảo cảm cho cô có 10. Bây giờ tăng 5, có nghĩa nam chủ đang ở gần đây. Uyển Nhi nhìn xung quanh, cuối cùng vẫn phải đi theo hướng bản đồ siêu cấp chỉ dẫn. Không thể trách cô được, vì chưa có nhìn thấy mặt nam chủ bao giờ. Lúc này Hứa Thiên Kỳ cũng đang hướng Uyển Nhi mà đi tới. Nơi trái tim Uyển Nhi ra tốc đập nhanh, còn ẩn ẩn đau. Đây chắc chắn là cảm xúc của nguyên chủ. Cô quan sát người nam nhân đang đi tới chỗ mình. Hắn cao 1m87, ngoại hình chuẩn siêu mẫu. Gương mặt tinh xảo, đẹp không góc chết. Người ta nhìn vào chắc chắn không tin đây là tiểu thụ đâu. Chuyện chỉ được đăng trên app Medoc Chu Yên Chu. Nét mọi thắc mắc xin liên hệ FB Mi Phạm. Tiểu Đào Đào, Hứa Thiên Kỳ, trực tiếp lướt qua người Uyển Nhi. Cô như đứng hình. Khi bị nam chủ lướt qua, Uyển Nhi mím chặt môi. Hắn đây là khi dễ lão nương. Ngay lúc này, Hứa Thiên Kỳ còn chưa lướt qua hẳn. Uyển Nhi nhanh chóng đá vào chân hắn, khiến Hứa Thiên Kỳ mất thăng bằng mà chụp ếch dưới đất. Trước bao con mắt của nhân viên, che miệng không dám cười to. Nhìn bộ dạng xấu hổ của Hứa Thiên Kỳ, hắn tức giận, trên trán nổi gân xanh. Đang định quay lại mắng người ngáng chân mình. Uyển Nhi làm sao có thể cho hắn có cơ hội mắng cô? Trừ khi tên nam chủ này không muốn sống nữa. Cô nhanh chóng, thay đổi sắc mặt, nở nụ cười xinh đẹp, xen lẫn áy náy, vội vàng vươn tay ra đỡ Hứa Thiên Kỳ. Nhàn nhạt lên tiếng, "A xin lỗi chú, cháu vội quá không để ý tới, thành thật xin lỗi." Thoáng chốc gương mặt Hứa Thiên Kỳ cứng ngắc như tượng. Hắn liếc nhìn nữ nhan xinh đẹp như thiên sứ trước mặt. Nhìn ra chỉ mới 18-19 tuổi, đá ngã hắn thì thôi đi, mở miệng ra liền gọi hắn là chú. Chẳng lẽ hắn già lắm sao? Hắn chỉ mới 26 tuổi thôi. Hơn nữa còn là tổng giám đốc Hứa thị. Thiếu gia Hứa thị, nhan sắc lên giá trị LV Max làm sao có thể là chú? Nếu mà để cho Uyển Nhi biết nam chủ đang tự luyến chính mình, cô sẽ không lưu tình mà đánh cho hắn tỉnh ngộ ra. Hứa Thiên Kỳ, đứng dậy vuốt nếp nhăn trên áo, cất giọng ấm áp lên. Tôi không sao, vừa rồi cô gọi tôi là gì? Chú sao? Uyển Nhi thành thật gật gật đầu. Sau đó tiến lại gần Hứa Thiên Kỳ một bước, nhàn nhạt mở miệng. Chú ơi, chú có thể giúp cháu một việc được không? Bởi vì Hứa Thiên Kỳ có nói với thành viên trong bang, hắn làm ở Hứa thị. Ngoài ra hắn không tiết lộ thêm thông tin nào hết. Hứa Thiên Kỳ, nhìn đôi mắt to tròn xinh đẹp, đang phản chiếu hình bóng hắn trong đó. Gương mặt lạnh lùng, thoáng cái đã hơi hồng. Hắn hơi ngẫm nghĩ một chút, sau cùng gật đầu đồng ý. Ngươi nói đi. Uyển Nhi vẫn mặt lạnh lùng, chỉ tỏ ra một chút khẩn trương. Sau cùng hít vào một hơi, mở miệng nói, cháu thích một nam nhân. Hắn có nói làm việc ở tập đoàn Hứa thị. Xin hỏi chú cũng làm ở Hứa thị sao? Hứa Thiên Kỳ nâng tay trái lên, nhìn đồng hồ, hắn còn 10 phút nữa mới bắt đầu cuộc họp. Hắn thả ống tay áo xuống, liếc nhìn Uyển Nhi, chậm rãi phun ra một chữ đúng sau đó xoay người đi mất. Uyển Nhi trợn mắt há miệng, tên nam chủ này là sao? Hắn quá mức kiêu ngạo rồi. Không được, lão nương muốn đánh chết tên nam chủ này. Thái độ của hắn không thể chấp nhận được. Tiểu tỷ tỷ, nên nhớ chính mình đang bị bệnh tim, không thể vận động mạnh là được. Hệ thống ta không ngăn cản. Uyển Nhi, tức chết lão nương rồi. Cách chương.